Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 368, đùa nhau à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy đám người Tinh La Hoàng gia học viện không hề muốn rời khỏi, coi như có là kẻ ngốc cũng biết bọn họ muốn kiếm thêm thông tin từ bọn cô, mà bọn cô cũng không có tính đặc biệt giấu đối thủ mà Tinh Nguyệt Môn nhắm đến không phải là các hồn sư bình thường, mục tiêu của bọn họ là đánh bại nhóm quái thú Phantom và những người thừa kế tà thần thần vị Đường Nhã, Ngọc Ly của Thánh Linh Giáo. Còn mấy cái như Sử Lai Khắc học viện hay bản thể tông gì gì đấy bọn họ không quan tâm lắm, đám hình na thuần túy chỉ coi trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú là một sàn đấu miễn phí tiện thể để thử sức nhau mà thôi. Không, bọn mình dự thi với danh nghĩa là Tinh Nguyệt Môn, Sử Lai Khắc học viện sẽ có một nhóm riêng của bọn họ. Lắc lắc đầu, hình na không mấy để ý đến nhóm cừu cừu nữa, cô lập tức tiến đến phía trước lão già ghi danh mà đăng ký. Hương Lam thu hồi áp lực của phong hào đấu la như thể muốn nói giữa bọn họ và nhóm hình na không hề có liên quan, các vị lão giả lập tức hiểu ý, khí tức của một hồn đấu la thoát ra như muốn gây uy với hình na. Cảm nhận được có một nguồn uy áp đánh về phía mình, hình na bỗng nhiên đứng dừng lại, cô không hề di chuyển cũng không có bất cứ cử động gì, giống như sợ quá mà đứng hình vậy. Đám dạ phong phía sau cũng dừng lại, không một ai lên tiếng, nhưng bên phía Tinh La Hoàng gia đội thì đã có vài người ôm miệng thầm cười trong lòng, ha ha ha ha, không phải vừa mới nãy còn cực kỳ cao ngạo sao? Bây giờ thì xem sự chênh lệch về thực lực đi. Bên Tinh La Hoàng gia đội bọn họ một phát một là thông qua, thậm chí không có lằng nhằng thủ tục gì cả, cả phí tham dự cũng coi như không thu, tất cả là nhờ có Hương Lam đi theo bên cạnh. Đám Tinh Nguyệt Môn bọn họ còn không có cường giả dẫn đội, có thứ quái gì mà bọn chúng dám kiêu căng trước mặt bọn họ chứ? Cửu Cửu và Hương Lam hơi nhíu mày, bọn cô không hiểu hình na hành động như vậy là để làm gì, nhưng bọn cô biết cô gái này không hề đơn giản, nhưng hình na bây giờ lại đứng im như cột đóng đinh không di chuyển, nhìn từ phía bọn cô thì thật sự rất giống như là bị dọa sợ vậy. Bước bước, đột ngột hình na bước lên vài bước, cô nhìn về phía hai vị lão giả, đầu cô ngẩng lên, cặp mắt màu lưu ly như chứa muôn vàn vì sao tỏa sáng, thượng vị giả năng lực bỗng chốc tỏa ra tràn ngập cả khu vực. Một cơn áp lực dọa chấn đến tận linh hồn, mái tóc của hình na phấp phới trong ngọn gió, cặp mắt cô nhìn thẳng về phía hai vị lão giả, môi khẽ nhếch lên nhếch miệng nói khẽ. Ai cho ngươi lá gan? Chỉ một câu hỏi đơn giản, hai vị lão giả hồn đấu la như bị dọa sợ đến vỡ mật, chân run rẩy đến không chịu được, cơ thể không giữ vững trọng tâm mà ngã gục xuống đất, hai đầu gối ma sát với sàn, cả phần trên cúi gục xuống quỳ lại trước mặt hình na. Mới vài giây trước hai lão già này còn cao cao tại thượng, vậy mà chỉ một câu hỏi đơn giản đã khiến hai người bọn họ đứng không vững, bên phía Tinh La Hoàng gia như bị đánh vào mặt một cái tát thật vang dội, đậu phộng, lực lượng này không phải là quá mạnh đi. Dù không đứng trong phạm vi bị hình na nhắm đến, nhưng chỉ cần một lượng uy áp rất nhỏ tản ra từ người cô cũng để cho cừu cừu nhóm bọn họ run như cầy sấy, thứ uy áp bá đạo gì vậy? Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại năng lực này đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Lam lúc này cũng tràn đầy mồ hôi, dù là phong hào đấu la nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng một phần nào bởi áp lực của hình na, tuy không ảnh hưởng đến thực lực của bản thân, nhưng mới ở độ tuổi này mà hình na quái thai đến vậy, cho cô ta thêm 10 năm nữa không phải là sẽ vượt mặt tất cả các cường giả ở đại lục này sao? Bởi vì đây là sân nhà các ngươi, ta sẽ không truy cứu, nhưng nếu một lần nữa dùng mắt chó nhìn người, vậy thì ta không ngại tiễn các ngươi về âm phủ đâu. Từ khuôn mặt xinh đẹp cao quý và cái mồm nhỏ xinh, những lời nói ác độc và lạnh hàn như băng tủy phun ra, cơ thể hai vị lão già không tự chủ run lên, từ nãy đến giờ bọn họ còn không há mồm ra nói được gì. Uy áp từ người hình na giải phóng, hai vị lão già như được ân xá mà ngay lập tức xin lỗi hình na, bọn họ vừa rồi suýt nữa là rơi xuống địa ngục nên bây giờ ăn nói rất chi là cẩn thận. Đờ, đại nhân, ngài nói, lắp ba lắp bắp, bọn họ lập tức lấy giấy ra ghi danh sách tham dự cho nhóm hình na, dùng những từ ngữ tôn trọng nhất mà hỏi thăm, một tiểu cô nương mới chừng này tuổi mà đã có năng lực thế này, thử hỏi đám phía sau là cái gì tồn tại a, cơ thể vẫn còn không thoát ra sợ hãi, bọn họ hơi run hỏi thăm hình na. Bọn này đăng ký tham dự với tên một bang phái mới Tinh Nguyệt Môn, có vẻ như bang phái của chúng ta không được ai biết đến nhiều, nhưng như vậy cũng không có vấn đề đúng không? Dạ Phong thay mặt cho hình na nói chuyện, hình na đã kéo căng bầu không khí lên rồi, cô cũng không tiện lên mặt trả lời cho đám ngu ngốc này. Tinh Nguyệt Môn, vâng, xin mời ngài nói các thành viên tham dự lần này. Vị lão giả phía trước có vẻ sợ hãi, tuy Tinh Nguyệt Môn là cái bang phái gì thì bọn họ không biết, nhưng có một đống quái thai ở bên trong thì chắc chắn không phải là hạng mềm dẻo gì. Khí tức tỏa ra từ người của Dạ Phong cũng không hề thua kém hình na, tuy nhiên anh không trực tiếp ngoại phóng đe dọa người khác mà bình tĩnh nói chuyện, vì vậy mọi người đỡ phải căng thẳng hơn. Đội ngũ chính thức 7 người, Dạ Phong, Hồn Thánh. Tôn Vũ, Hồn Đế. Tiêu Linh, Hồn Đế. Đình Bảo, Hồn Đế. Dạ Vũ, Hồn Vương. Nói đến đây Dạ Phong bỗng dừng lại hỏi xem Hình Na muốn để ai tham gia vào trận tỷ thí, dù sao thì dự bị hay không cũng như nhau, bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ. Hình Na, Từ Nhi và Thiết Nhi, để ai tham gia bây giờ? Hừm, để cả hai đứa cùng tham gia đi, em vô đội dự bị là được, chưa gặp nhóm của Phantom hoặc Thánh Linh Giáo thì em cũng không muốn tham gia lắm. Hình Na trả lời bâng quơ, cô không quan tâm lắm. Ừm, vậy thì, Hình Tuyết 14 tuổi Hồn Vương, Hình Tử 15 tuổi Hồn Đế. Cạch, tiếng cây bút rơi xuống mặt đất, mặt của mọi người ở đây sau khi nghe báo danh thực lực đều trợn hết ra mà run sợ, cái quái gì đây? Một đội ngũ toàn bộ là Hồn Đế ư, đây mà là thực lực của một bang phái mới thành lập. Đùa nhau đấy à, cách chương.